Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đốn ngộ luyện khí quyết. Cô độc, cô đơn lạnh lẽo A Bảo, ăn mặc áo choàng đeo mũ rộng vành, tại trên tảng đá phát triển an toàn nửa đêm, lẳng lặng chờ hừng đông, tưởng niệm chủ nhân của mình, tâm như trẻ sơ sinh, lòng son không dơ bẩn. A Bảo tồn tại thuần phát nội tâm tình cảm, xì xào, đêm hôm khuya khoát, A Bảo bụng một hồi xì xào gọi, cảm giác được trong bụng chính là bụng đói kêu vang. Hôm nay một ngày, A Bảo cũng chỉ ăn mấy cây tươi mới cây trúc, trở thành chủ nhân sủng thú, tiến hóa trưởng thành đến tam giai sủng thú lúc sau, cũng liền uống non nửa bình khang sư phó trà xanh. A Bảo chính là thật rất đói. A Bảo theo trên tảng đá xuống tới, trực tiếp rời đi tránh mưa rạp. Nó không phải muốn xuống núi tìm chủ nhân, chỉ là muốn tại đây phụ cận tìm một chút ăn. Có mấy cây tươi mới cây trúc là tốt rồi. Nhưng mà A Bảo cũng không muốn đi quá xa. Nó thầm nghĩ trông coi cái này tránh mưa rạp, tại đây phụ cận tìm kiếm một chút tươi mới cây trúc. Như vậy chỉ cần trời vừa sáng, chủ nhân thứ nhất liền có thể trước tiên nhìn thấy nó. Thế nhưng là cái này phụ cận không có tươi mới ngon miệng cây trúc, chỉ có một chút trúc già tử. A Bảo biểu thị loại trúc này thật khó phía dưới nuốt, khẩu vị bắt bẻ nó mới không nguyện ý ăn nha. Ừng ực, A Bảo trong lúc bất chợt nuốt một cỗ nước miếng, chỉ cảm thấy miệng sinh ra nước miếng, đồng thời nhíu nhíu cái mũi, đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt một gốc thảo, nước miếng chính là ào ào chảy. Nó cảm giác trước mắt bụi cỏ này hẳn sẽ 10 phần mỹ vị. Hiện tại A Bảo chính là một con tam giai sủng thú, tồn tại nhạy bén cảm giác lực cùng phát giác lực, đây là thuộc tại sủng thú bản năng, chính là loại này thần kỳ mà cường đại cảm giác lực, khiến nó biết trước mắt bụi cỏ này mỹ vị, khẳng định hết sức tốt ăn. Như vậy bị A Bảo cảm giác đến mỹ vị, thậm chí còn vì thế chảy nước miếng thảo. Nó có thể là một gốc phổ thông cỏ dại sao? Khẳng định không phải A. Sủng thú cảm giác lực không phải đùa giỡn. Nếu như Tả Dương ở chỗ này nói, nhất định sẽ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trước mắt gốc cây thực vật này không phải là nhân sâm à? Người này tham gia đương nhiên không phải một gốc phổ thông cỏ dại A. Chính là gốc này nhân sâm bất phàm, bị A Bảo cảm giác đến lúc sau mới dẫn phát mãnh liệt muốn ăn. Đương nhiên, Tả Dương cũng liền vẻn vẹn chỉ là nhận thức nhân sâm mà thôi. Gốc này nhân sâm bất phàm ở nơi nào hắn là nhìn không ra. Nếu như đổi thành một người trung thảo dược chuyên gia, hắn tại nhìn đến gốc này nhân sâm về sau, chỉ sợ là sẽ hưng phấn được nhảy dựng lên. Gốc này nhân sâm bảo thủ đoán chừng tối thiểu trên 100 năm. Vô cùng có khả năng chính là một gốc mấy trăm năm phần. Không gì sánh được chân quý giá trị liên thành hoang dã sơn sâm. Không thể không nói A Bảo không hổ là một con tam giai khí vận đại hùng miêu. Thừa nhận thiên hạ võ đạo khí vận, cũng bị thiên đạo chỗ yêu tha thiết. Nó chỉ là đói, nghĩ muốn tìm một chút ăn đỡ đói. Hơn nữa cũng còn không nguyện ý đi thật xa, liền theo liền một tìm đến một gốc mấy trăm năm phần hoang dã sơn sâm. Đây không phải khí vận cường đại là cái gì? Đây không phải bị thiên đạo chỗ yêu tha thiết là cái gì? Đổi thành loại như ngươi quá bình thường tiểu thí dân, tại loại này rừng sâu núi thảm bên trong đánh rắm cũng tìm không được. Có thể tìm tới một chút quả dại liền coi như là ngươi dẫm nhầm cứt chó. A Bảo khí vận cùng những cái kia trong tiểu thuyết, chỉ có nhảy núi mới có thể được bảo vai chính so sánh. A Bảo khí vận còn cường đại hơn được quá nhiều. Chỉ thấy bụng đói kêu vang A Bảo, nhạy bén cảm giác lực nói cho nó biết, trước mắt bụi cỏ này có thể ăn, biết bụi cỏ này hẳn là rất chân quý bảo bối. Hơn nữa vẫn là khó được mỹ vị, lúc này chính là nước miếng chảy ròng, lúc này ngồi xổm xuống, rút lên tới liền hướng trong miệng đưa, răng rắc, nhai lấy liền bắt đầu ăn. Ăn xong thân cây cán cành lá, A Bảo lại vung móng vuốt bắt đầu đào mà ba thước. Đem chôn dưới đất nhân sâm đào đi ra, đơn giản lay mấy cái bùn đất liền hướng trong miệng đưa. Một gốc mấy trăm năm phần hoang dã sơn sâm, liền bị A Bảo cho ăn hết. A Bảo chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, trên người có một cỗ lực lượng, tinh lực dồi dào, tinh thần đầy đủ. Ăn mặc áo choàng mang theo mũ rộng vành, A Bảo cảm thấy mỹ mãn trở lại tránh mưa dạp. Ngồi ở trên tảng đá lớn, lại bắt đầu lẳng lặng đợi hừng đông. Cô độc cô đơn lạnh lẽo nó, bắt đầu tưởng niệm lên nó chủ nhân. Chỉ là không biết vì sao, thân thể càng ngày càng khô nóng. Tại trên tảng đá lật qua lật lại sau một lúc, A Bảo trong mắt hiện lên một tia đốn ngộ. Nhắm mắt lại liền tĩnh tọa xuống tới. Hơn nữa chút bất chi bất giác, A Bảo liền làm ra một cái ngũ tâm triều thiên tư thế. Như vậy mấy giờ đi qua, trong lúc A Bảo vẫn không nhúc nhích, thẳng đến hừng đông, sương mù tràn ngập, A Bảo như trước bảo trì cái tư thế này. Mới một ngày, thời tiết không có nữa mù mịt. Hôm nay là trời nắng, cũng là Tả Dương lão ba sinh nhật. Sáng sớm lão hai phần liền đi chợ đi, đi trên thị trấn mua một chút rau quả cùng loại thịt. Hôm nay sinh nhật muốn chiêu mộ đợi một chút khách nhân. Trong nhà tự nhiên là sáng sớm liền xử lý lên, bất quá muội muội Tả Tiểu Tiểu cùng nàng thân thiết, lại là như trước còn ngủ nướng. Tả Dương lên thời điểm, đại khái đã nhanh 8 giờ, sau khi tỉnh lại chính là bụng đói kêu vang. Chịu đựng mãnh liệt đói khát cảm giác, người trong nhà không biết hắn lượng cơm ăn, tối hôm qua về đến nhà lại làm sao có thể ăn đủ no. Tả Dương nội tâm nhớ kỹ, chính mình con thứ 5 sủng thú, tam giai khí vận đại hùng miêu A Bảo, cho nên buổi sáng cũng bất chấp nấu cơm ăn, mang theo một cái bát lớn, về sau liền thẳng đến cửa thôn quầy bán quà vặt. Mua một cái dương mì tôm cộng thêm 3 bình Khang Sư Phó trà xanh. Khiêng một cái dương mì tôm liền trực tiếp hướng trên núi đi. Như vậy đã có thể sớm một chút nhìn thấy A Bảo. Lại có thể trên chân núi nấu mì tôm ăn. Đã đói bụng vấn đề cũng liền giải quyết. Quả thật liền là nhất cử lưỡng tiện. Trên núi là có nước suối. Cho nên Tả Dương chỉ cần mang theo một cái bát lớn. Đến trên núi nhóm lửa lúc sau, bát lớn đựng nước trực tiếp nấu mở liền có thể ăn mì tôm. Khiêng một cái dương mì tôm Tả Dương, đi ngang qua hơn nửa canh giờ khó khăn bước tới. Cuối cùng là tới tầm nhìn. Gì, A Bảo đây là tại làm gì? Cách được xa xa, Tả Dương liền nhìn đến A Bảo, ăn mặc cái kia kiện áo choàng mang theo mũ rộng vành. Tại trên tảng đá lớn làm lấy ngũ tâm triều thiên tư thế. Chính là thời gian rất lâu vẫn không nhúc nhích. Tả Dương đầu tiên là đã giật mình. A Bảo sẽ không chết a. Bất quá nội tâm bên trong cả kinh Tả Dương. Rất nhanh liền phát hiện A Bảo phần bụng. Theo hô hấp tại vô cùng có quy luật trên dưới phập phồng. A Bảo còn sống. Chỉ là không biết nó lúc này là như thế nào. Đinh. Người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đốn ngộ ra tam lưu công pháp luyện khí quyết, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 50 điểm. Liền vào lúc này, trong đầu bất ngờ xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Tả Dương trực tiếp sững sờ, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. A Bảo đốn ngộ, tại sao lại đốn ngộ? A Bảo lại là như thế nào đốn ngộ? Năm cái đại rãnh. Nó còn đốn ngộ ra tam lưu công pháp. Cái này luyện khí quyết lại là cái quái gì a? Trong lúc nhất thời, Tả Dương trong lòng có rất nhiều nghi vấn. A Bảo chính là chỉ tam giai sủng thú. Tối hôm qua đến cùng kinh lịch cái gì? Giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, tam cấp chủng tộc. Nhân tộc Thọ Nguyên,